Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, U Nguyệt Trảm Võ Thần. Ầm ầm, Tiết Ma Sơn thủ sơn trong đại trận, U Nguyệt công chúa ma hóa, cùng Bạch Liên Thánh Sứ phân thân lão giả tóc trắng đại chiến mà lên. Oanh minh rung trời, bão lớn bay thẳng bốn phương tám hướng đi, cường đại chấn động. Càng là gây nên từng đợt to lớn tiết lở một dạng. Mộ Dung lão cẩu, Tây Môn Tĩnh bọn người trừng mắt nhìn lên trời. Đó là U Nguyệt công chúa. Đánh trận Bạch Liên Thánh Sứ, lại còn chiếm thượng phong. Tây Môn Tĩnh dụi dụi con mắt. Con mẹ nó, trước đó còn chuẩn bị bảo hộ U Nguyệt công chúa. Ai đây bảo vệ ai? Còn chưa biết, U Nguyệt công chúa là ma. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Mà em gái ngươi a, U Nguyệt là minh thai chi thân, ngươi cũng không phải không biết, nàng đây là nhận lấy kích thích, lúc nào là ma, Vương Khả trừng mắt mắng, thế nhưng là, nàng cái kia hình tượng, một cái lão binh du côn cau mày nói, minh thai chi thân, chưa từng nghe qua sao, chính ma kết hợp sinh ra, cũng không phải là ma, chỉ là có được ma năng lực, ngươi đem U Nguyệt biến thân. Nhìn xem một loại công pháp không được sao. Công pháp trở thành dạng này. Các ngươi cũng phải vu oan đến trên ma thân đi. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Lúc này, nếu như U Nguyệt bị định tính thành ma. Cái kia còn làm sao kế thừa thi quỷ hoàng triều hoàng vị. Nhất định phải ở mọi người có ý nghĩ thế này trước đó. Để mọi người đừng lên trên muốn. Thế nhưng là, chỉ có ma mới có thể dạng này biến thân a. Nàng, Mộ Dung lão cẩu cau mày nói, ai nói biến thành ma, đây là biến thành minh vương cũng là cái bộ dáng này, Vương Khả trừng mắt quở trách nói, thế nhưng là cái dám a, U Nguyệt trên người lại không có ma khí, người vu oan U Nguyệt làm gì, U Nguyệt nếu là ma, Thiện Hoàng nhìn không ra, còn muốn ngươi đến phân tích, ngươi so Thiện Hoàng còn muốn lợi hại hơn hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Một đám lão binh du côn mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Nàng là bạn gái của ngươi. Ngươi đương nhiên che chở nàng. Bất quá, chính như Vương Khả nói như vậy. U Nguyệt công chúa lại không có ma khí. Chỉ là biến thân hình thái cùng ma có chút giống. Hẳn là không thể vu nàng a. Tốt xấu nàng cũng là công chúa a. Đám người chỉ có thể đè xuống cỗ kia nghi hoặc. Tiếp tục xem hướng không trung. Trên không, U Nguyệt công chúa chiến đấu quả nhiên mạnh hơn. Ma hóa về sau, càng là đè ép lão giả tóc trắng đánh. Liền thấy, lão giả tóc trắng lần lượt bị U Nguyệt công chúa đánh bay ra ngoài. Nhanh, bày trận đi trợ giúp đại trưởng lão. Hữu Tiết Ma Sư kêu lên. Ông, lập tức, một đám Tiết Ma Sơn đệ tử phi thiên. Nhưng, trong nháy mắt lại rơi rụng xuống. Chúng ta không cách nào tới gần a. Cái kia nữ tử trên người có một cỗ uy hiếp, nhiếp nhân tâm phách, ta không biết rõ vì sao. Tới gần nàng đều kinh dị. Ta cũng vậy, giống như có một cỗ linh hồn áp chế một dạng. Rốt cuộc là làm sao? Thật là khủng khiếp, ta khẽ dựa gần, liền toàn thân run rẩy, căn bản không đến gần được. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám Tiết Ma Sơn đệ tử buồn bực không cách nào tới gần. Vương Khả lại trường hô khẩu khí. Chu Hồng Y lúc trước nói qua. Minh thai chi thân một khi hóa ma. Chính là ma bên trong ma. Tự có một cỗ uy hiếp. Để quần ma không dám tới gần. Trên bầu trời. Bạch Liên Thánh Sư cũng là như thế a. Giờ phút này. U Nguyệt công chúa lần lượt chiếm thượng phong. Để lão giả tóc trắng mở to hai mắt nhìn. Hàn băng côn tảo thiên hạ tuyết. Lão giả tóc trắng một tiếng kêu to. Liền thấy. Lão giả tóc trắng trong tay quải trượng đột nhiên toát ra vô số hàn băng. Hình thành một căn siêu cấp to lớn băng trụ. Bỗng nhiên hướng về U Nguyệt công chúa bổ tới. Một lần này băng trụ vung ra. Vô số tiết lớn tùy theo cuồng quyển mà đến. Tựa như toàn bộ thiên địa đều biến thành tiết lở hình ảnh đồng dạng. Hướng về U Nguyệt công chúa đánh tới. U Nguyệt cẩn thận, Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một côn này phía dưới, U Nguyệt công chúa trong nháy mắt bị đánh bay ngược mà ra, đụng vào Tiết Ma Sơn thủ sơn đại trận kết giới phía trên. A, ha ha ha, vừa rồi ngươi tiến công quá mạnh, ta đều không cách nào thi triển chuôi này Hàn Băng Quải Trượng. Ta cái này binh khí cũng không phải ngươi tay không liền có thể tiếp được. Lại đến, lão già tóc trắng dữ tợn quát, giống, U Nguyệt công chúa biểu tình dữ tợn, gầm lên giận dữ, đột nhiên hé miệng, lấy tay đặt ở miệng một bên, bỗng nhiên từ trong miệng co lại, thử ngâm, một chuôi trường kiếm màu tím từ U Nguyệt công chúa trong miệng rút ra. Đây là, lão già tóc trắng sững sờ, quỷ thần kiếm, phía dưới đám người ánh mắt sáng lên, lại nhìn thấy. U Nguyệt công chúa biểu tình dữ tợn, tay cầm quỷ thần kiếm, bỗng nhiên vừa khua múa, ầm ầm, Tiết Ma Sơn một mảnh rung động, đột nhiên, vô số xương khô, đông cứng thi thể từ Tiết Ma Sơn bốn phía trong phần mộ xông ra. Theo quỷ thần kiếm vung ra, tựa như bỗng nhiên toàn bộ sống lại, trong nháy mắt nhào về phía lão giả tóc trắng. Không tốt, Hàn Băng Côn Tảo Thiên Hạ Tuyết. Lão giả tóc trắng kinh khiếu lần thứ hai vung ra quải trượng. Trong lúc nhất thời, vô số tiết lớn tùy theo cuốn lên, như tiết lở đồng dạng thẳng đến U Nguyệt công chúa đi. Giống, giống, giống, ngoặc kép, vô số xương khô, cương thi thật giống như bị quỷ thần kiếm giao phó sinh mệnh. Toàn bộ sống, bỗng nhiên giữ tận phóng tới tiết lớn băng. Oanh, vô số xương khô. Cương thi bộc phát ra lực lượng khổng lồ, ầm vang chặn lại to lớn tiết lở, để tiết lở sinh sinh dừng lại tại trong giữa không trung, không cách nào tiến thêm một bước một dạng. Cái gì? Lão giả tóc trắng biến sắc, thử ngâm, oanh, quỷ thần kiếm kiếm mang lại không có dừng lại, trong nháy mắt xông vào tiết lớn băng nội bộ, đụng nát to lớn băng trụ, càng vỡ nát lão giả tóc trắng quải trượng, oanh một tiếng. Một căn cánh tay nổ tung lên, lại là lão giả tóc trắng cánh tay bị quỷ thần kiếm nổ tung. Cũng không phải là chém ra, mà là nổ tung, nổ thành vô số máu tươi tan ra bốn phía. A, không, lão giả tóc trắng thống khổ khoanh tay cánh tay. Giết, U Nguyệt công chúa không buông tha giữ tận rít lên một tiếng. Trong nháy mắt, U Nguyệt công chúa lần thứ hai nhào về phía cụt tay lão giả tóc trắng chỗ. Không. Người muốn giết ta, cũng phải bỏ ra tử vong đại giới. Lão giả tóc trắng giữ tợn giống to một tiếng. Lão giả tóc trắng biểu tình giữ tợn. Liều lĩnh ầm vang đánh về phía U Nguyệt công chúa phần bụng. Nhưng, giờ phút này U Nguyệt công chúa căn bản không có tránh né. Mặc cho thứ nhất trưởng đánh xuống. Oanh, một trưởng đánh vào U Nguyệt công chúa phần bụng. Một đạo tử quang lấp lánh. Mơ hồ trong đó U Nguyệt công chúa trên người toát ra áo tím quang ảnh. Tử La Tiên Y, thiện hoàng cho U Nguyệt công chúa hộ thân chi dụng Tử La Tiên Y. Thật là mạnh Tử La Tiên Y, đây chính là võ thần cảnh một đòn a. Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Tử La Tiên Y đỡ được lão giả tóc trắng một trường. Mà lão giả tóc trắng cũng triệt để đã mất đi một điểm cuối cùng ưu thế. Oanh! Quỷ thần kiếm trong nháy mắt từ lão giả tóc trắng đầu đánh xuống. Liền thấy quỷ thần kiếm chỗ đến. Lão giả tóc trắng tất cả đều nổ tung lên. Trong chớp mắt, lão giả tóc trắng trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Triệt để nổ lên. Bạch Liên Thánh Sư cái này phân thân. Bị U Nguyệt công chúa chạm. Đây là tan xương nát thịt. Thật là khủng khiếp U Nguyệt công chúa. Tê, tê, ngoặc kép chấm chấm. Liên tiếp hít vào hàn khí thanh âm, kinh hãi tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao. Ai có thể nghĩ tới, U Nguyệt công chúa mạnh như vậy đâu. Trong nháy mắt triệt để hủy diệt Bạch Liên Thánh Sư cái này phân thân. Đại trưởng lão, vô số Tiết Ma Sơn đệ tử càng là lộ ra vẻ kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, kinh khủng vô địch đại trưởng lão. Thế mà cứ như vậy giết, cái kia U Nguyệt công chúa quá. Quá cường đại, giữa không trung, U Nguyệt công chúa ở lão giả tóc trắng thi thể mảnh vỡ bên trong bỗng nhiên bắt được một cái máu. Thịt be bét đồ vật, sau khi nắm được, U Nguyệt công chúa lung la lung lay, đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Hô, U Nguyệt công chúa rơi xuống thời khắc, bốn phía vô số Tiết Ma Sơn đệ tử, lại không ai dám lên trước một bước, thật giống như bị sợ choáng váng đồng dạng. Mặc cho Vương Khả Trùng Thiên ôm lấy U Nguyệt công chúa, U Nguyệt công chúa rơi xuống thời khắc, ban đầu quanh thân ánh sáng trắng bạc biến mất, bộ mặt gân xanh thối lui, răng nanh biến mất, lần thứ hai khôi phục lại lúc trước nhập ma phía trước bộ dáng. U Nguyệt, Vương Khả ôm chặt lấy U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa lại tựa như hôn mê đi, làm sao cũng gọi bất tỉnh một dạng. U Nguyệt công chúa hư thoát, nàng dù sao chỉ có nguyên thần cảnh tu vi, bộc phát ra lực lượng lớn như vậy, đối thân thể của nàng tổn thương rất lớn. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, ông, lại nhìn thấy quỷ thần kiếm bỗng nhiên thu nhỏ, lần thứ hai bay vào U Nguyệt công chúa trong miệng biến mất không thấy. U Nguyệt công chúa triệt để hôn mê. Vương Khả kiểm tra một phen U Nguyệt công chúa, gặp U Nguyệt công chúa còn có hô hấp và nhịp tim, chỉ là hôn mê, lúc này mới trầm tĩnh lại. Vừa rồi cái kia Bạch Liên Thánh Sứ phân thân còn chưa ngỏm củ tỏi. Nhiếp Thanh Thanh đột nhiên kêu lên. Cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Đều bị U Nguyệt nổ thành mảnh vỡ. Còn sống. U Nguyệt công chúa trong tay. Ở trong tay nàng. Nhiếp Thanh Thanh lập tức chụp vào U Nguyệt công chúa tay phải. Vừa mới. U Nguyệt công chúa hư thoát hôn mê trước đó. Một cái ở lão giả tóc trắng mảnh vỡ bên trong bắt một cái máu thịt be bét đồ vật. Đây là trái tim. Vương Khả kinh ngạc nói. Không, đây là ma chủng. Đời hai huyết ma ma chủng. Không phải huyết nhục. Bạch Liên Thánh Sứ phân thân nguyên thần đã bị U Nguyệt công chúa chém thành mảnh vỡ. Chỉ còn lại có một chút ý thức tàn phá nguyên thần. Giấu ở cái này đời hai tiết ma ma chủng bên trong. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Ý tứ gì? Đây không phải huyết nhục, là ma loại. Vương Khả hiếu kỳ nói. Giao cho ta xử lý làm sao? Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Vương Khả. Ta lại không muốn cái này huyết nhục u cục. Ngươi muốn ngươi cầm lấy đi. Ngươi mau đem Bạch Liên Thánh Sư cái này phân thân triệt để giết chết. Để hắn chết thấu trước. Vương Khả trợn mắt nói. Lại nhìn thấy Nhiếp Thanh Thanh há miệng. Một tay lấy cái kia huyết nhục u cục nuốt xuống. Cổ đâm, Nhiếp Thanh Thanh nuốt bắt đầu ăn. Vương Khả trừng to mắt nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Lão Nhiếp, ngươi tại Tiết Ma Sơn đợi một chút năm. Hiện tại bắt đầu không kén ăn. Này ma chồng lên đẫm máu. Ngươi trước không rửa sạch, liền dồn vào trong miệng. Ngươi bộ dáng này, nhìn ta sợ hãi a. Ta hiện tại đã tịnh hóa huyết thống. Trở thành tiết ma, cái này đời hai tiết ma ma chủng, có thể cho ta tiến hơn một bước cường đại. Về phần Bạch Liên Thánh Sứ tàn phá nguyên thần, ta nuốt vào, liền có thể đem hắn triệt để mẫn diệt, đem hắn nguyên thần năng lượng hấp thu, hóa thành ta nguyên thần năng lượng, để cho ta càng mạnh. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, tốt, tốt, được, người mạnh hơn, vậy cái này Bạch Liên Thánh Sứ phân thân chết hẳn sao? Vương Khả hiếu kỳ nói, ông, vào thời khắc này, từng đạo kim quang từ Nhiếp Thanh Thanh trong miệng, còn có bốn phía lão giả tóc trắng mảnh vỡ bên trong bắn ra, bay thẳng U Nguyệt công chúa thân thể đi, kim quang tiến vào U Nguyệt công chúa thân thể, U Nguyệt công chúa toàn thân run lên, mặc dù hôn mê, lại buông lỏng không nhỏ, hiện tại, hắn chết hẳn, Nhiếp Thanh Thanh trịnh trọng nói, thấy không? Mộ Dung lão cẩu, các ngươi thấy không? Công đức, là Chu Ma công đức. U Nguyệt vừa rồi chu sát Bạch Liên Thánh Sứ phân thân. Lấy được Chu Ma công đức, mặc dù có Nhiếp Thanh Thanh hỗ trợ, để phần này công đức không có nhiều như vậy. Nhưng, có Chu Ma công đức, nhà ta U Nguyệt là chính đạo, không phải ma, các ngươi đều mẹ nó bệnh tâm thần. Vừa rồi do ta nhà U Nguyệt làm gì? Vương Khả trừng mắt mắng hướng một đám lão binh du côn. Chúng lão binh du côn mặt đen lên. Chúng ta đều thấy được. Ngươi còn chửi chúng ta làm gì? Mẹ nó, không phải ma cũng không phải là ma. Ngươi kích động cái giám. Vương Khả trừng mắt nhìn đám người. Ta không kích động không được a. Các ngươi quay đầu ra ngoài nói lung tung. Còn có hay không để nhà ta U Nguyệt kế thừa hoàng vị? A, không đúng. Cái này Tử La Tiên Y là có tư tưởng hay là sao? Vì sao hiện tại ta có thể ôm U Nguyệt? Trước đó ôm không được. Vương Khả đột nhiên sững sờ. Vương Khả, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tiết Ma Sơn đệ tử vây lại. Nhiếp Thanh Thanh kêu lên. Vương Khả cái này mới về lấy lại tinh thần. Vương Khả quay đầu nhìn về phía vây quanh mọi người vô số Tiết Ma Sơn đệ tử. Nhìn cái gì? Các ngươi đại trưởng lão đều chết vểnh lên. Các ngươi còn không biết sống chết muốn cản chúng ta. Tin hay không ta đem bạn gái của ta đánh thức. Đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diệt a. Vương Khả trừng mắt mắng hướng một đám Tiết Ma Sơn đệ tử. Vô số Tiết Ma Sơn đệ tử sắc mặt một trận khó coi. Nguyên một đám nắm lấy đao kiếm. Trên mặt đều lộ ra âm tình bất định. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.